Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2214, chương 2214, không ngừng giết. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình màn đêm buông xuống. Cả thế giới tựa như yên lặng một chút, yên lặng liền côn trùng kêu vang thanh âm cũng không nghe được. Tộc thổ dục hồn binh mã trở lại trại lính sau đó. Rất nhanh liền bắt đầu nghỉ ngơi. Bọn họ chém giết cả ngày. Có thể nói là rất mệt mỏi. Mệt mỏi bọn họ bây giờ chưa nghỉ ngơi ra. Cái gì cũng không muốn làm. Mà đang ở bóng đêm càng ngày càng sâu thời điểm. Tộc thổ dục hồn trại lính bầu trời. Tây lương binh mã nhiệt khí cầu xuất hiện. Bọn họ xuất hiện sau đó. Cũng không có chút nào dừng lại, trực tiếp liền hướng tộc thổ dục hồn trại lính bắn bốc cháy mũi tên tới. Tên lửa một chi tiếp theo một chi phóng tới, những cái kia tộc thổ dục hồn trại lính rất nhanh liền trước bốc cháy tới. Hỏa hoạn rất nhanh tàn phá mở, dường như muốn đem toàn bộ trại lính cho cắn nuốt hết. Gió hô hô thổi, lửa lớn vậy hô hô thổi. Tộc thổ dục hồn trại lính lập tức lại rối loạn lên. Không xong, Tây lương binh mã tập kích doanh. Tây lương binh mã tập kích doanh. Mau ra đây, mau ra đây. Tộc thổ dục hồn binh mã rất hốt hoảng. Bọn họ vậy rất sợ. Bọn họ từ trong quân doanh chạy ra. Lúc chạy ra, có người ngã nhào trên đất. Nhưng là bất đồng hắn bò dậy. Người phía sau cũng đã xông lại trực tiếp đạp lên. Người đạp người, không hề coi là đáng sợ nhất sự việc. Đáng sợ nhất sự việc là tộc thổ dục hồn những cái kia ngựa. Tộc thổ dục hồn ngựa cũng là sợ lửa. Làm lửa lớn tấn công tới sau đó. Bọn họ liền ở trong quân doanh điên cuồng chạy. Bọn họ xông tới sau đó. Rất nhiều tộc thổ dục hồn tướng sĩ đều bị giết chết. Hỗn loạn. Hỗn loạn, Tây Lý từ trong mộng thức tỉnh, nghe phía bên ngoài thanh âm sau đó, tâm thần đột nhiên một hồi, ngay sau đó liền xông ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Đại tướng quân, Tây lương binh mã tập kích doanh, bọn họ đốt chúng ta chạy lính. Nghe nói như vậy, Tây Lý tròng mắt hơi chăm chú. Tây lương binh mã không còn lại bao nhiêu à? Dưới tình huống này. Bọn họ còn dám đánh lén bọn họ tộc thổ dục hồn trại lính. Nếu như chẳng qua là đánh lén trại lính nói, cần gì phải phóng hỏa? Tây Lý nhất thời rõ ràng chuyện gì xảy ra. Ngu xuẩn, ngu ngốc, cái gì tập kích doanh? Rõ ràng là Tây lương binh mã dùng nhiệt khí cầu đốt chúng ta trại lính. Để cho chúng ta tướng sĩ an tĩnh lại. Không cần phải sợ, không cần phải sợ. Tây Lý ra lệnh rất nhanh hạ đạt đi xuống. Bất quá coi như vậy. Tộc thổ dục hồn trại lính vậy cho đến hồi lâu sau. Mới rốt cục từ từ an tĩnh lại. Mà vậy trận lửa lớn. Nhưng là cho đến sau khi trời sáng. Mới rốt cục bị dập tắt. Mặt trời từ đông phương thăng lên. Tộc thổ dục hồn trại lính còn bất chấp khói dày đặc. Tây Lý tròng mắt bên trong tựa như mang sát khí. Đáng ghét, Tây lương chân thực đáng ghét. Hắn lấy là bọn họ có nhiệt khí cầu. Liền có thể muốn làm gì thì làm sao. Người đến, phân phó các tướng sĩ. Theo ta giết hướng thành Lương Châu. Ta muốn cho bọn họ biết chúng ta tộc thổ dục hồn lợi hại. Tức giận để cho người điên cuồng. Lúc này Tây Lý cũng đã có chút điên cuồng. Bất quá lúc này, một người tướng quân rất nhanh đứng dậy. Nói, Tây Lý tướng quân, chúng ta tướng sĩ tối ngày hôm qua cũng không có nghỉ ngơi được a. Bọn hắn bây giờ cũng đều khốn lợi hại. Chỉ như vậy đi công thành. Phần thắng chân thực không coi là quá lớn. Ta phải nói, hay là để cho các tướng sĩ nghỉ ngơi nửa ngày đi. Buổi chiều chúng ta sẽ đi công thành. Như thế nào? Tên này tướng quân trong quân đội vẫn rất có địa vị. Hắn tên này sau khi nói xong, những thứ khác một ít tướng quân cũng đều liền vội vàng đi theo phụ họa. Đúng vậy, chúng ta cũng quá thiếu ngủ. trước hay là nghỉ ngơi một chút tốt? Không sai, không tệ, nghỉ ngơi trước, buổi chiều lại đi tấn công thành Lương Châu. Chờ ta cửa nghỉ khỏe, nhất định có thể một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Công hạ thành Lương Châu, mọi người không ngừng vừa nói. Tây Lý mặc dù tức giận muốn lập tức công thành, nhưng cuối cùng vậy vẫn gật đầu một cái. Nói, được, vậy thì chờ buổi chiều sẽ đi công thành đi. Buổi chiều, thành Lương Châu ánh mặt trời cay độc, nóng để cho người có chút không chịu nổi. Tộc thổ dục hồn binh mã ở Tây Lý dưới sự hướng dẫn. Chỉ như vậy đi tới thành Lương Châu, Mã Chu thấy những thứ này tộc thổ dục hồn binh mã sau đó. Khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt, hắn hiển nhiên có chút coi thường liền những thứ này tộc thổ dục hồn binh mã. Không nghĩ tới bọn họ sẽ nhanh như vậy liền đối với thành Lương Châu phát động tấn công. Thật là một đám không biết sống chết đồ. Đắc tội ta Tây Lương, chính là đắc tội ta Đại Đường. Ta Đại Đường sớm muộn để cho các người tộc thổ dục hồn trả giá thật lớn tới. Đây cũng là ta Tây Lương không có lửa pháo. Nếu không các người những người này đều phải chết. Tộc thổ dục hồn tiếp tục tấn công. Đối với thành Lương Châu mà nói thì không phải là chuyện gì tốt. Cho nên Mã Chu chỉ có thể dùng một ít lời nói tới đe dọa bọn họ. Hy vọng có thể đem bọn họ dọa cho chạy. Bất quá, bọn họ mặc dù như vậy đe dọa một phen, vậy tộc thổ dục hồn người nhưng cũng không có chút nào bị hù dọa ý nghĩa. Hừ, các người Tây Lương đã sớm bị Đại Đường từ bỏ, muốn dùng Đại Đường tới đè chúng ta. Thật là có ý nghĩa. Nói cho các người, ta tộc thổ dục hồn phải làm sự việc, chính là cùng các người đối nghịch. Nhớ, các người bao gồm Tây Lương và Đại Đường. Người đến, cho ta công thành, ra lệnh một tiếng. Tộc thổ dục hồn binh mã điên cuồng hướng thành Lương Châu liều chết xung phong. Bất quá, bọn họ xông lên lúc tới. Tây Lương binh mã cũng đã bắt đầu tiến hành phản kích. Hai bên bây giờ, tộc thổ dục hồn có ưu thế về nhân số, mà Tây Lương có ưu thế về mặt địa thế. Cho nên lúc mới bắt đầu, hai bên đều không từng xuất hiện bị thua tình thế tới. Như vậy, một mực chém giết đến thiên trễ, tộc thổ dục hồn binh mã vậy không có thể công hạ thành Lương Châu. Thậm chí liền đi tới thành Lương Châu hạ cũng là không thể. Màn đêm tới, trễ gió thổi tới mát mẻ, nhiệt độ giảm xuống một ít, mùi máu tanh nhưng như cũ ở tràn ngập. Đại tướng quân, chúng ta phải chăng đi trước thối lui? Trời tối, bọn họ còn phải tiếp tục đánh giặc sao? Chí ít ở tộc thổ dục hồn một ít tướng quân trong quan niệm. Trời tối, cuộc chiến này liền không nên đánh. Dẫu sao công thành cũng không phải là bọn họ cường hạng. Ban ngày công thành cũng tương đối khó khăn. Buổi tối, sợ rằng sẽ hơn nữa khó khăn. Bất quá, Tây Lý tựa hồ đối với chuyện tối ngày hôm qua tình rất tức giận. Hơn nữa hắn còn lo lắng chuyện tối ngày hôm qua tình sẽ lần nữa phát sinh. Cho nên suy nghĩ sau này, hắn lắc đầu một cái, nói, không cho phép lui về, cho ta tiếp tục công thành. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, nhất định phải đem thành Lương Châu cho ta công hạ tới. Ta cũng không tin ta tộc thổ dục hồn công không được chính là một cái thành Lương Châu. Giết cho ta, giết cho ta. Tây Lý điên cuồng hét to. Tộc thổ dục hồn binh mã nghe được cái thanh âm này sau đó. Biết bọn họ đã không có lựa chọn. Muốn phải nhanh một chút nghỉ ngơi. Liền được nhanh chóng công hạ thành Lương Châu. Giết, tộc thổ dục hồn binh mã vọt tới. Bọn họ xông điên cuồng. Trên cổng thành, Mã Chu thấy loại chuyện này sau đó, có chút lo lắng và khẩn trương. Tộc thổ dục hồn binh mã không lùi đi. Đối với bọn họ mà nói, không thể nghi ngờ là một tràng tai nạn à. Bọn họ nhiều ít còn có tướng sĩ có thể nghỉ ngơi. Có thể bọn họ Tây Lương binh mã không có à. Không phải nghỉ ngơi. Vậy sau cùng tình huống, nhất định là hết sức không ổn. Tối nay ánh trăng không tệ.